Chương 52, nhất vĩ ba phách làm thịt ngươi. Hai gã ở vòng thứ nhất đồng dạng đạt được 17 phân cao phân tuyển thủ được an bài ở đợt thứ 2 đấu loại trận đầu. Đây là một hồi thuộc về kình địch giữa đấu. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhìn tóc tuyến tiểu nói khán giả đều ở đây vì bọn họ hoan hô, chỉ bất quá phần lớn người mặt hướng xa nạ, ai cũng thiên hướng về cao quý xinh đẹp nữ sinh. Đối với ăn mặc tiểu xỉu hoàng mà có vẻ quái dị âm trầm diễm mãnh, khán giả phần lớn đều là sợ hãi, chỉ có chút ít khủng bố người yêu thích điên cuồng vì Diệp Mãnh ủng hộ. Hai vị tuyển thủ đều là 17 phân cao phần, bọn họ là bổn chàng đại tái bị người chú mục chính là cạnh tranh đối thủ, chuyện này sẽ là một hồi phi thường kịch liệt đối chiến, đến tột cùng ai có thể kế tục tấn cấp, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi người chủ trì kéo theo khán giả tăng cao nhiệt tình. Xa nạ xa nạ xa nạ thính phòng bộc phát ra như hải triều vỗ vào bờ tiếng gầm. Hậu trường, đường bị thần tình ngưng trọng nhìn màn ảnh, xa nạ Mỹ lệ hoa là thảo hệ tinh linh, mặt nạ nam đại nham xà là nham thạch hệ ra mặt đất hệ, bỡ lò sổn có thể gấp 4 khắc chế đại nham xà, coi như hát sắc đại nham xà là biến dị thần kỳ bảo đi ô, nhưng thuộc tính tương khắc, hơn nữa còn là lớn nhất gấp 4 khắc chế trước mặt, xa nạ còn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Tình huống không quá lạc quan đây này. Một ít lúc trước bị Diệp Mãnh đại nham xà dùng trọng lực ép tới thở không nổi thấp phân các thiếu niên nhìn có chút hạ hê, trận đầu liền gặp gỡ xa nạ tiểu thư, thực sự là quá xui xẻo, gọi ngươi giả vờ cun, hiện tại mới vừa lên chàng liền cật biết đi, xa nạ tiểu thư, chơi chết hắn trên võ đài, Diệp Mãnh phái tới chính là hắc kim đại nham xà, xa nạ cười nhạt, yêu nhã ném ra bờ lọ sồn. Bờ lọ sồn hoa lệ gặt hái thắng được một mảnh ủng hộ. Thuộc tính tương khắc, coi như là lấy kỹ năng hoa lệ độ chấm điểm đợt thứ 2 thẩm tra bên trên, cũng là lúc đối chiến không thể không suy tính nhân tố. Ngươi muốn ở trong chiến đấu bày ra bổ kẹ mẩn hoa lệ, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể thừa nhận ứng đối thủ công kích, cũng có thể áp dụng phản kích, nếu như nhất chiêu bị đối thủ miểu sát, vậy còn ở đâu ra cơ hội bày ra mình mị lực gấp 4 thuộc tính tương khắc, coi như đẳng cấp chênh lệch rất nhiều, cũng có thể lên diễn lấy yếu thắng mạnh ví dụ. Cái này ở các đời đại hình lễ ăn mừng hoặc liên minh ta y bên trên xuất hiện qua vô số bằng chứng. Quả nhiên là đại nham xà, của ngươi đại nham xà có thể ở ta Mỹ lệ hoa dưới sự công kích có thể chống nổi mấy hiệp đâu đoán chừng là bị miểu sát đi, a ha ha. Xà nạ cười đến rất vui vẻ, cười đến cười run rẩy hết cả người, cười đến rất thư sướng, nàng oán hận Diệp Mãnh, muốn không phải Diệp Mãnh lao nhìn chằm chằm nàng, làm hại nàng ở phía sau đài thời điểm luôn là sợ mất mật. Ngay cả trào phúng tủ cổ cơ hội cũng không có. Đây là nàng lần đầu tiên bị người đe dọa đến trình độ như vậy, đơn giản là bất khả xóa khuất nhục trận đấu bắt đầu bờ lọ sổm, nở rộ hoa của ngươi chi vũ xạ nạ hạ lệ. Đi hoa tiểu nói vong đẹp bờ lọ sổm giang hai tay ra, ngũ thải ban lan hoa ban ở bầu trời nở rộ, giống như phủ vân tung bay, hình thành hoa thế giới. Nhìn ở đâu, cỡ nào Mỹ lệ hoa chi hải dương, bờ lọ sổm đang ở hoa trên thế giới vũ đạo. Đẹp để cho người ta không ly khai ánh mắt người chủ trì kích động giải thích, khán giả ánh mắt không ly khai trên võ đài xạ nạ cùng bờ lọ sổm. Thực sự là mỹ lệ vũ đạo, ta đều muốn cùng nhảy dựng lên. Bình ủy không quá tiên sinh bất chi bất giác vũ động đứng lên. Đúng nha, ta cũng thích. Sco tiên sinh cũng phiêu phiêu thoáng qua lắc bắt đầu. Thật là đáng yêu mỹ lệ hoa, thật muốn ôm về nhà. Rồi ỉ hai mắt phát quang. Hóa lời cũng cảm khái. Không nghĩ tới xạ nạ tuyển thủ thực lực cơ sở vẫn là rất thâm hậu. Diệp Mãnh tỷ số lan trung hoàn hình tỷ số cái giảm xuống 1/4, bỡ lỏ sổn hoa chi vũ mở màn liền áp chế Diệp Mãnh. Đi hoa tiểu nói vong có thể không phải chỉ là mỹ lệ a, công kích cũng rất cường đại, bỡ lỏ sổn, dùng hoa chi vũ đánh bại nó đi xạ nạ đột nhiên cảm giác được hãnh diện, lòng tin cùng khí thế 10 phần. Hắc Kim, giết chết nàng. Thực sự là lãng phí thời gian tiểu xỉu hoàng dưới mặt nạ Diệp Mãnh thanh âm rất trầm thấp. Hắc Kim đại nham xà nhìn vũ động mỹ lệ hoa, màu van ở dê hóng trong con ngươi tràn đầy trào phúng, như vậy cũng tốt bị một con tiểu ma tức ở cự long trước mặt khoe khoang tiếng nói, cự long hoặc là không để ý tới, nếu không thì là nhất vĩ ba đánh bay. Bỡ lò sổm ở Hắc Kim đại nham xà trong mắt chính là một con đáng ghét tiểu ma tước, nếu như là bình thường 156m khổng lồ dưới trạng thái. Hắn ngược lại sẽ không đi để ý tới tiểu ma tước, nhưng hiện tại nhỏ đi, lại cảm thấy tiểu ma tước đặc biệt phiền táo. Hắc Kim đại nham xà dễ rùa nặng nghề thân thể, ở trên sàn đấu cày ra một cái sâu khe. Bỡ lò xồn còn không có sử dụng hoa ban múa tiến công, hắc kim đại nham xà mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong chủ động đi đến, đây là muốn muốn chết còn là muốn làm gì hử, ngu ngốc, lẽ nào ngươi không biết thuộc tính tương khắc đạo lý ấy ư, ta mỹ lệ hoa nhưng là gắt gao khắc chế ngươi đại nham xà, bỡ lò xồn, tiến lên xa nạ lạnh lùng chế dễ ư. Bỡ lò xồn phát động hoa chi vũ, vô số mỹ lệ hoa mảnh nhỏ giống như đao cắt vậy vành kích hắc kim sật lìs. Tất cả mọi người đều cho là chỉ một lúc ngu xuẩn hắc kim sật lìs sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Trên màn ảnh lớn tỷ số cái danh bên trên, Diệp Mánh vòng tròn cái một mực hàng, rất nhanh thì chỉ còn lại có 1/3, đang lúc mọi người xem ra, Diệp Mánh là vội vã muốn chết, căn bản không đồng hoa lệ đối chiến bản chất, hoàn toàn là người thường. Nhưng chỉ một lúc, mọi người liền trợn tròn mắt. Mỹ lệ hoa chi vũ, uy lực đạt được 120 cao cấp thảo hệ kỹ năng. Đối với nham thạch hệ cùng mặt đất hệ tinh linh lực sát thương cơ hồ là nháy mắt giết trình độ. Nhưng vô số như lưới dao hoa mảnh nhỏ đánh tới hắc kim đại nham xà trên thân thể lúc, hoàn toàn giống như là giọt mưa đánh vào hợp kim thép bên trên, chạm vào tất toái. Hắc kim đại nham xà không nhìn hoa chi vũ, hờ hững đi tới. Phòng ngự của nó coi như là ở vạn mễ hải hạ cực quyền, ở 1000 độ C bạch sắc trong nham tương đều có thể như thường hành động. Lại làm sao lưu ý gió nhẹ hưu hưu một dạng hoa chi vũ hắc kim đại nham xà dơ lên đuôi, hướng bỡ lò xồm đập xuống, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ năng cùng mỹ quan động tác, chỉ là thuần túy nhất đánh ra động tác, tựa như đập con ruồi, chỉ một chút, bỡ lò xồm liền lõm vào sân khấu. Không chỉ có như vậy, đang lúc mọi người há hốc mồm vẻ mặt ngạc nhiên bên trong, nửa sân khấu ầm ầm sụp đổ bỡ lò xồm mất đi chiến đấu năng lực. Ở xa nạ tự cho là sắp đạt được thắng lợi. Cười nhạo Diệp Mánh muốn thâu thời điểm, nàng Mỹ lệ hoa lại bị hắc kim đại nham xà nhất vị ba phách làm thịt, lòng tự tin của nàng bị vô tình phá hủy. Đả kích một người, phương pháp hữu hiệu nhất không phải chiến thắng hắn, cũng không phải đe dọa hắn, mà là đang hắn cho rằng sắp thắng lợi thời điểm, cho hắn nhất vô tình, trực tiếp nhất một kích, đập nát giấc mộng của hắn, đánh tan sự tin tưởng của hắn. Xa nạ khuôn mặt dại ra, muốn gọi, lại gọi không được. Nàng lúc này cảm thấy Diệp Mánh là ác ma, thật là khủng khiếp, nàng ở chăn đầu, cuối cùng là bị nhân viên công tác đỡ xuống sân khấu. Xa nạ tỷ số cái danh mặc dù là đầy, nhưng tinh linh mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể coi là thâu, Diệp Mánh lấy áp đảo tính miểu sát thu được thắng lợi. Loại tình huống này ở các loại hoa lệ đại tái bên trong rất hiếm thấy, nhưng nhất vì ba đập nát nửa sân khấu cũng là lần đầu tiên, Bình ủy môn cũng không biết làm như thế nào đánh giá trận này trận đấu. Chỉ có thể dùng ta rất khiếp sợ các loại từ trả lời, hoa lời cũng là dùng đây hoàn toàn ngoài ta ý liệu để bình luận. Bởi Diệp Mánh sở tác sở vi, nơi so tài không thể không đến lúc thay đổi, sân khấu biến thành thủy chi nơi sân.